Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 489, quyết đấu công việc. Lăng Phong đứng áo đặc thành cửa thành, mặt sau còn có một đoàn người. Cái kia trận thế thật giống như tặng người ra hình trận giống như vậy. Ạch, sai rồi, là tặng người ra chiến trường. Trên thực tế Lăng Phong lần này đi cùng ra chiến trường trên căn bản gần như luận võ cũng là một loại chiến tranh. Từ hôm nay sáng sớm thu được đối phương truyền tới tin tức sau khi, Lăng Phong liền cùng đối phương đã giao thiệp mấy lần. Đương nhiên cái này giao thiệp là phái người tới. Bất quá là như thế nào giao thiệp, cuối cùng quyết định vài chuyện. Chuyện thứ nhất, cũng là Lăng Phong quan tâm nhất, căng thẳng, cũng là trọng yếu nhất, chính là để Quang Minh Thần dạy đem bọn họ giam giữ con tin đưa tới. Đưa đến Lăng Phong trước mặt, nhưng là chỉ là ở trước mặt hắn, mà không phải thả các nàng. Bởi vì bọn họ còn muốn Lăng Phong hoàn thành một chuyện, cũng chính là chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai này chính là, Lăng Phong cùng đối phương Quang Minh Kỵ Sĩ Tránh, đang chính thức thức quyết chiến một hồi, là mỗi cá nhân một hồi. Đối phương ba cái Quang Minh Kỵ Sĩ, cũng chính là ba lần quyết đấu. Quyết chiến địa phương chính là ở song phương trung gian khu vực, trước cửa thành 5 dặm. Ở quyết chiến thời điểm, song phương bất kể là ai cũng không thể tới gần quyết đấu địa phương. Quang Minh Thần dạy càng là yêu cầu áo đặc một phương không cho phép ra thành. Bọn họ thì tại ngoài 1 dặm địa phương. Như vậy chẳng khác nào cô lập Lăng Phong. Tất cả mọi người nhìn ra được điểm này, đều không đồng ý. Thế nhưng Lăng Phong nhưng đồng ý, đồng thời không để ý đại gia phản đối, liền đem sàn quyết đấu địa định ra rồi. Đón lấy liền nói chuyện thứ ba, áo Lý Sâm chờ cả đám chất vấn đề. Quang Minh Thần dạy yêu cầu áo đặc thành trước tiên trao trả cho bọn họ. Đối với lần này mọi người đều là nhất trí biểu thị phản đối. Mà Lăng Phong hắn đương nhiên là một tiếng cự tuyệt. Cho các ngươi, trong tay ta còn có cái gì thẻ đánh bạc, ta giam giữ bọn họ còn có cái gì ý nghĩa? Dùng Long Tuyệt câu nói kia tới nói, một đám đầu đất, cuối cùng quyết định, chính là ai thắng một lần, là có thể có quyền sẽ đổi mới một con tin, có thể mặc cho chọn một, ba trận đều thắng, thì có thể làm cho đối phương thả toàn bộ con tin. Đối với lần này Lăng Phong rất là không rõ, chúng ta bên này mới 2 con tin, chỉ cần 2 lần là được, còn cần lần thứ 3 sao? Còn có các ngươi nếu như vượt qua lời của ta, vậy chỉ cần 1 lần là được rồi, không cần 3 trận đây. Phía ta bên này tuyển thủ không phải là chỉ có ta một người sao? Chẳng lẽ còn có thay thế bổ sung? Mặc kệ, ngược lại đối với mình không có gì khác nhau. 2 lần quyết định. Sự tình bàn xong xuôi sau khi, Lăng Phong làm rất nhiều tư tưởng công tác, mới đem phía bên mình người làm yên lòng, để cho bọn họ không cần lo lắng chính mình, có thể để cho chính mình đi tới đến hẹn. Đương nhiên bất an nhất an ủi chính là Tuyết Tình các nàng. Các nàng đều rất sợ Lăng Phong xảy ra chuyện gì, thế nhưng khó dây dưa nhất người vẫn là Bối Đế. Nàng bắt đầu chết sống muốn cùng đi. Cuối cùng Lăng Phong hống rất lâu, dùng hết tất cả biện pháp mới để cho nàng chưa cùng đến. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Nếu như có thể, Lăng Phong còn muốn mang theo Bối Đế đồng thời. Có nàng ở tuyệt đối là tốt giúp đỡ. Vốn là nếu như đại gia không biết Bối Đế thực lực, chỉ đem nàng coi như một cô bé đối xử, đến cũng có thể mang theo nàng cùng đi. Mặc dù nói Quang Minh Thần dạy nói cẩn thận muốn đơn độc đến, thế nhưng nếu như là một cô bé như vậy phiền toái, bọn họ ngược lại không sẽ chú ý. Lại như Ly, Ni Khả như vậy, bọn họ cảm thấy hoan nghênh Lăng Phong nhiều mang mấy cái. Chỉ có điều Bối Đế thật sự là quá nổi danh. Nổi danh thực lực mạnh mẽ, so với Lăng Phong chỉ có hơn chứ không kém. Ạch, còn có một việc, vì thể hiện công bằng công chính nguyên tắc, Quang Minh Thần dạy còn không cho phép Lăng Phong có chứa không gian item. Chỉ có thể mang một món vũ khí. Đây là vì ngăn chặn hắn sử dụng ma đạo khí. Bọn họ cũng không muốn bị Lăng Phong một kích động, liền ném ra N nhiều lựu đạn. Hoặc là dùng ma đạo pháo đến trên như vậy một pháo, vạn sự chuẩn bị thỏa đáng. Lăng Phong cũng là thời điểm xuất phát, nhìn chống đỡ người của hắn, trong lòng hắn rất là cảm động. Tiếp theo liền ngẩng đầu lên, ưỡn ngực đi về phía trước. Quả nhiên người nhà chống đỡ, có thể cho ngươi vô hạn động lực. Bỗng nhiên, ngươi không thể đi. Long Tuyệt lớn tiếng quát, ủng hộ ngươi. Ủng hộ ngươi cái lẫn vào cầu làm cái gì? Ai sẽ cho ngươi đi chịu chết? Chúng ta chỉ là không ngăn cản được ngươi mà thôi. Ngao Vô Tiết cầm lấy Lăng Phong tay, nóng ruột nói, đúng đấy, Tiểu Thiên, ngươi không thể đi, ngươi đã không có chọc giận. Cùng bọn họ Quang Minh kỵ sĩ quyết đấu cùng chịu chết gần như không bằng, thương lượng một chút, để cho bọn họ tỉ thí ma pháp. Lăng Phong lắc đầu một cái nói rằng, mẹ, bọn họ sẽ cùng ta so với ma pháp mới lạ. Bọn họ nhất định đã thu được pháp thuật của ta trình độ tư liệu. Biết coi như là pháp thần cũng không đánh được ta. Như vậy so với ta thí ma pháp, cùng muốn chết cũng không khác gì là. Hắn ở Long Huyệt ma pháp sức khống chế. Tin tưởng áo Lý Sâm đã toàn bộ nói cho đại giáo chủ tát ngươi. Ngao Vô Tiết càng nóng nảy hơn. Vậy ngươi cùng bọn họ tỉ thí võ kỹ. Không phải như thế, cùng muốn chết cũng không khác gì là. Bọn họ nhất định sẽ điều động trong bọn họ mạnh nhất kỵ sĩ. Coi như ra ra ngươi hắn đi đánh cũng không nhất định có thể thắng được. Ngươi bây giờ làm sao có thể vượt qua bọn họ. Vào lúc này, Long Kiếm Tâm cũng là mở miệng nói chuyện nói. Long Thiên, tuy rằng ta không biết ngươi vì sao lại có lòng tin như vậy. Thế nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi. Quang Minh thần dạy lần này tinh anh ra hết, vì lẽ đó bọn họ mạnh nhất mấy người, kia Quang Minh kỵ sĩ cũng nhất định ở đây, bọn họ đều là thần kỵ sĩ, cũng chính là cùng kiếm thần một cấp bậc người, lần này đối thủ của ngươi nhất định là bọn họ, ngươi muốn cùng ba cái thần kỵ sĩ đối chiến, như vậy ngươi cũng có tự tin có thể đánh bại bọn họ sao? Quang Minh thần dạy thần kỵ sĩ có 7 người. Còn có hơn 10 người thánh kỵ sĩ. Còn có cấp 9 quang minh kỵ sĩ càng nhiều. Bọn họ đều là thần thánh kỵ sĩ đoàn thành viên. Mạnh mẽ như vậy đối thủ. Áo đặc công quốc tuy rằng không sợ. Thế nhưng đây cũng chỉ là giới hạn ở đối chiến quần công thời điểm. Như Lăng Phong như vậy một mình đấu, thì có điểm lo lắng. Long Kiếm Tâm là có nắm một mình đấu quá trong bọn họ bất cứ người nào. Thậm chí có thể chọn hai cái. Thế nhưng có thêm liền không thể ra sức, cho tới Long Tuyệt, hắn cũng có thể hợp lại được trung gian bất cứ người nào. Cho dù là mạnh nhất thần kỵ sĩ, còn có Long Hưng, Ni Cổ Lạp Tư chờ một đám cao thủ, có thể tùy tiện tìm người ác chiến. Bởi vậy tính ra, áo đặc công quốc bên này cao thủ tuyệt đối sẽ không yếu hơn đối phương. Mà sức mạnh trung kiên, càng là vượt qua đối phương rất nhiều. Đương nhiên là có. Không phải vậy ta quá khứ làm cái gì? Lẽ nào ta thật sự đi chịu chết à? Lăng Phong trực tiếp trả lời. Các ngươi đều ở nơi này xem kịch vui đi. Đến thời điểm ta sẽ để cho bọn họ biết. So với ta hợp lại võ kỹ. Là cỡ nào thất bại quyết định. Ngươi không nên gạt chúng ta. Ngươi không có đấu khí làm sao đi cùng người so đấu võ kỹ. Ngao Vô Tiết lập tức kêu lên. Mà Long Tuyệt đẳng nhân cũng là lo lắng nhìn Lăng Phong. Sợ hắn lời này chỉ là lừa gạt mình. An ủi mình mà thôi. Chỉ có một người gật gù. Tín nhiệm địa nói rằng. Được, người đi đi. Người này tự nhiên chính là Long Kiếm Tâm. Vẫn là gia gia tin tưởng ta. Cha mẹ, các ngươi không cần lo lắng. Ta cũng không phải đùa giỡn. Một đối một so đấu võ kỹ. Không có ai có thể vượt qua ta. Lăng Phong cười cợt nói rằng, tiếp theo liền rời đi cửa thành, đi về phía trước, Long Tuyệt ở Lăng Phong phía sau lớn tiếng hỏi, đấu khí của ngươi có phải là khôi phục? Không có, Lăng Phong cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước đi, vậy ngươi dựa vào cái gì thủ thắng? Ngươi lập tức liền sẽ rõ ràng. Lăng Phong tiếp tục hướng phía trước, phụ thân, ngươi thật sự tin tưởng hắn có thể thắng sao? Long Tuyệt nhìn Lăng Phong dần dần rời đi. Hỏi, Long Kiếm Tâm nhìn một chút Long Tuyệt. Càng làm ánh mắt đặt ở Lăng Phong bóng lưng. Nói rằng, Long Tuyệt, ngươi không được quên. Long Thiên tên tiểu tử này mỗi lần cũng có thể làm cho người ta bất ngờ. Hơn nữa hắn võ kỹ từ trước đến giờ cùng chúng ta có điều không giống. Mặc dù không có đấu khí, cũng không đại biểu hắn không có võ kỹ. Có thể lần này, hắn lại sẽ cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Để chúng ta nhìn thấy một loại hoàn toàn mới võ kỹ. Hiện tại các ngươi phải làm chỉ có một kiện chuyện, cho ta khỏe mạnh nhìn hắn võ kỹ. Đối với các ngươi tuyệt đối mới có lợi. Nhớ lúc đầu ta có thể thăng cấp thành kiếm thần, cũng là được hắn kích thích. Câu nói này Long Kiếm Tâm là đúng ở đây tất cả kiếm sĩ nói tới. Sau khi tất cả mọi người lên tường thành, để thấy rõ Lăng Phong võ kỹ, mà trợ giúp vấn đề. Đối với bọn họ tới nói, ở dưới thành cùng ở trên thành đều là giống nhau. Đến bọn họ cấp bậc này, trực tiếp nhảy xuống tường thành lại như bước đi như thế đơn giản. Vì lẽ đó nếu như xảy ra chuyện gì, ở trợ giúp trên không một chút nào sẽ trì hoãn. Tới đây, đại gia có lẽ sẽ kỳ quái. Coi như Tuyết Tình các nàng không thể đi, cũng không phải liền đưa cũng không đưa. Sai rồi, các nàng không phải đưa, mà là các nàng vẫn luôn ở Lăng Phong phía trên, ở trên trời bên trên. Lăng Phong vì để ngừa vạn nhất, để Ly khởi động Hắc Chân Châu số, cũng mở ra ngụy trang hệ thống, vẫn đi theo hắn ngay phía trên hầu mệnh. Ngoài hắn ra nữ hài đương nhiên đã ở Hắc Chân Châu số mặt trên, mà Bối Đế càng là ở trên bong thuyền. Chú ý Lăng Phong, một khi Lăng Phong cần trợ giúp, nàng liền lập tức nhảy xuống hỗ trợ. Mà Lăng Phong, hiện tại ở mấy triệu người chú ý dưới, từ từ đi tới trước kia ước định địa phương, ở nơi đó đã có một người ở nơi đó chờ đợi. Đương nhiên người này không phải là Quang Minh giáo chủ, bọn họ cũng không muốn nhiều hơn nữa một con tin ở Lăng Phong trong tay. Người này chỉ là một khá là có thực lực giáo chúng. Mục đích của hắn chính là vì kiểm tra Lăng Phong có hay không có chứa không gian item. Mà đã kiểm tra sau, Lăng Phong ngoại trừ một cái suy tuyết bên ngoài, không có thứ gì, ngoại trừ một cái rất kỳ lạ nội giáp, thế nhưng là không có ma pháp phản ứng, vì lẽ đó hắn sẽ không có để ý tới. Loại này giáp là cho phép trang bị, không thấy bọn họ Quang Minh kỵ sĩ đầy người khôi giáp sao? Bọn họ như vậy khôi giáp cũng có thể, hắn như vậy một cái nho nhỏ nội giáp tính là gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.